Thủ trưởng mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 20, nhà bếp Play 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Hải Hiên cảm giác mình sắp bị côn THT xuyên qua, hạ thân của cấp dưới không ngừng va chạm với cái mông anh. Mỗi lần rút ra một chút rồi lại nhanh chóng cắm vào trong. Đâm cho tiểu huyệt của anh sướng đến tê dại. Quy đầu cự đại không ngừng ma sát bên trong tràng vách. Điểm mẫn cảm bên trong cơ thể vẫn luôn ma sát với côn THT. Cảm giác sướng đến tột cùng làm anh phải rung rẩy. Nước mắt sinh lý theo động tác của côn THT không ngừng chảy ra. Đầu V, sưng cứng trước ngực đột nhiên bị cấp dưới nắm lấy. Cấp dưới dùng sức nhẹ xoắn đầu V. Tất Hải Hiên chỉ thấy một chút đau đớn chỗ đầu V cũng bị biến thành khoái cảm. Toàn bộ thân thể giống như không phải của anh nữa. Chỉ có nam nhân ở phía sau dùng côn THT không ngừng thao làm anh mới thuộc về anh. Khoái cảm trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt làm Tất Hải Hiên cảm thấy hư không vô cùng. Tay anh mò đến vật giữa hai chân, xoa nắn côn THT vì bị thao mà cứng lên. Nước mắt rơi đầy mặt, dâm đãng kêu to, a, thịt heo bồng, đại dương V, T, thao tôi đến cứng luôn rồi, a, thật là thích, a, lại làm tôi thích thêm một tí. Lôi Kiên Bình nghe thủ trưởng khóc lóc kêu la dâm đãng như vậy. Cái tay đang đùa bỡn đầu V, nắm lấy tay anh, đem tay anh kéo đến chỗ tiểu huyệt, côn TH. T đang lắp đầy miệng huyệt, không sờ được miệng huyệt nhăn nheo, chỉ có thể sờ được một vòng thịt nhô ra lúc rút côn TH T ra, còn có cảm giác côn THT cắm vào bên trong. Côn THT thô to cứng rắn như vậy, Tất Hải Hiên có thể sờ đến được cả gân xanh trên côn THT cùng với chất lỏng dính nhơm nhớp bên ngoài. Trên côn THT T của tôi đều là D, em mờ thủy của Tất Tổng A. Lôi Kiên Bình mạnh mẽ đảo lộn bên trong tiểu huyệt của thủ trưởng. Tiểu huyệt bị hắn thao chảy ra từng đợt dâm dịch. Co rút từng đợt, chất lỏng chảy ra càng nhiều. Rõ ràng đã được cấp dưới thao đến sướng như vậy, Tất Hải Hiên vẫn cảm thấy có chút hư không trong lòng. Anh không hiểu nguyên do là vì sao. Chỉ biết là trong thâm tâm cảm thấy trống rỗng vô cùng. Thật giống như dù cho thân thể dây dưa kịch liệt đến như nào, bị cấp dưới ôm chặt hơn nữa, tiểu huyệt được lấp đầy như nào, cũng không thể lấp đầy được cảm giác trống rỗng trong lòng. Rất muốn, vô cùng muốn, muốn cái gì ư? Trong tiềm thức anh không dám suy nghĩ nhiều. Thế nhưng khoái cảm càng mãnh liệt, nội tâm càng thêm trống rỗng. Anh quay mặt sang một bên, theo bản năng tìm kiếm cảm giác thèm muốn kia. Ân, ân a, hôn tôi. Lời còn chưa dứt, thân thể bị làm đến co giật một cái. Cái tay bị cấp dưới giữ chặt trên cánh tủ, nhưng vì cửa tủ quá trơn, móng tay không thể để lại chút dấu vết nào. Năm ngón tay cào lên cánh tủ nhưng không nắm giữ được gì. Lôi Kiên Bình thở hổn hển hôn lên đôi môi hơi mở ra của thủ trưởng. Được chạm vào hai cánh môi mềm mại này thì hắn không bao giờ muốn rời đi. Được hôn trong phút chốc, Tất Hải Hiên hiểu rõ mình muốn cái gì. Nước mắt lập tức chảy xuống. Rất muốn có một người thương yêu anh. Chỉ là hôn nhẹ thôi cũng được. Lôi Kiên Bình hôn đến nước mắt mặn mặn. Hắn tưởng mình thao đến nỗi thủ trưởng phải khóc. Vội vàng dùng tay cố định gương mặt thủ trưởng, hôn lên đôi môi thủ trưởng, khàn giọng nói, đừng khóc, lần này nữa thôi, rồi tôi sẽ tiếp tục thao anh. Tất Hải Hiên hôn đáp trả hắn, côn THT vốn đang trướng đến vô cùng vì thế mà sưng thêm một vòng. Có chút không chịu nổi hôn môi khiêu khích đầy tình cảm của thủ trưởng. Cả người đều không tự chủ mà đáp lại thủ trưởng. Anh thất thần mà nước bọt vô thức chảy xuống, tính khí cứng đến nỗi đỏ đậm thẳng tắp, run lên chảy ra dịch thể dính dấp, Lôi Kiên Bình nhìn thấy thủ trưởng bị chính mình thao đến thất thần chảy nước miếng liền hưng phấn không thôi. Khố bộ không ngừng thao lộng, tay không ngừng vò nắn cặp mông tròn trịa trắng nõn no đủ đến thay đổi hình dáng. Cặp mông trắng như tuyết bị thao đến nỗi ửng hồng. Tiểu huyệt căng mịn mở lớn nuốt lấy côn TH. Tê đang rút ra cắm vào. Không có cơ hội phục hồi nguyên trạng mà bên trong sớm đã bị thao thành hình dạng côn TH. Tê của cất dưới. À, tính khí trương lớn vô cùng. Tất Hải Hiên theo bản năng nắm chặt tính khí mà tuốt động. Khoái cảm trước sau rất nhanh có thể làm anh bắn ra. Nhưng Lôi Kiên Bình không cho anh bắn sớm như vật. Hắn cứng rắn đẩy tay thủ trưởng ra. Cầm lấy tay thủ trưởng để lên vịn chỗ cánh tủ. Tinh khí lẻ loi chảy ra chất lỏng. Bao tinh hoàn cũng lưu đầy dâm dịch. Tinh khí cùng bao tinh hoàn phía sau lay động theo động tác của nam nhân. Tạp dề của cấp dưới che trên mông thủ trưởng. Lộ ra cái mông bị thao làm đến nổi đỏ ửng. Đầu gối bị cố định quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. Hướng về phía trước không nhúc nhích được. Không thể lùi về sau. Chỉ có thể kẹp chặt vật giữa hai chân. Chịu đựng động tác thao làm mạnh mẽ của cấp dưới. Hai tay Tất Hải Hiên bị đè lên cánh tủ. Eo nhuyễn không nhìn ra bộ dáng. Cả người anh vô lực. Hai má đè lên cửa tủ. Nước mắt rơi ra theo động tác của cấp dưới mà rơi trên cánh tủ màu vàng nhạt. Tính khí đỏ đậm chảy ra dịch thể nhưng lại dính trên đầu gối. Chảy xuống cái quần lót in hình Pikachu. Làm Pikachu dính đầy dâm dịch. Sắp không được. Sắp bị cấp dưới thao bắn. Tất tổng. Tôi muốn bắn ở bên trong anh. Lôi Kiên Bình cọ cọ mặt thủ trưởng. Khàn giọng nói. Gôn TH. Tê tăng nhanh tốc độ thao làm tiểu huyệt thủ trưởng. Không thể bắn. Bên trong. À. Quy đều nhẹ cọ tràng vách bên trong. Theo từng động tác ma sát mà làm cho tràng vách bắt đầu co giật. Điểm mẫn cảm càng thêm bị chà đạp, mà quy đầu của cấp dưới là chỗ thô to nhất vẫn nhẹ nhẹ mà cọ cọ bên trong. Làm chàng ruột bên trong phân bố ra thêm nhiều chất lỏng. Tôi không mang bao kịp, tôi muốn bắn bên trong cơ thể anh. Đến lúc này, Lôi Kiên Bình không thể khống chế được mà muốn bắn tinh. Hắn đã sớm quên đi mùi bao cao su dâu tây và bạc hà. Hắn chỉ biết mạnh mẽ thao làm cái mông thủ trưởng. Gôn TH, tê liều mạng thao tiểu huyệt thủ trưởng. Không thể bắn bên trong. A, nhưng là quá sảng khoái. Hết thảy từ chối đều hóa thành dục vọng làm Tất Hải Hiên chảy nước bọt. Tinh khí sung huyết sắp bắn tinh. Cái mông gắt gao ngậm lấy côn TH. Tê để côn TH, tê mạnh mẽ thao lộng bên trong. Tôi muốn bắn. A. Lôi Kiên Bình thấp giọng a một tiếng. Gôn TH, tê mạnh mẽ thao vào trong. Cầm để trên vai thủ trưởng. Sau đó côn TH, tê lớn run run mà bắn tinh. Tinh dịch bắn vào bên trong tràng vách. Tất Hải Hiên đang dựa lên cánh tủ đầu óc trống rỗng. Đồng tử đen kịt khuếch đại. Khẽ há miệng nhưng không phát ra được âm thanh gì. Chỉ có nước bọt chảy ra. Lẫn vào nước mắt. Chảy xuống cằm, thân thể anh kịch liệt co giật, tính khí đỏ đậm khẽ run bắn ra một cỗ lại một cỗ tinh dịch. Rồi trượt theo cánh tủ, chàng ruột co rút vặn xoắn côn TH, tê, Lôi Kiên Bình đè cái mông thủ trưởng lại, tinh dịch nóng bỏng vui sướng rót vào chàng ruột của thủ trưởng. Mãi đến khi không còn bắn ra gì được nữa, Lôi Kiên Bình cũng không có rút côn TH. Tê ra, hắn lặng lặng dừng lại ở bên trong cơ thể thủ trưởng. Cảm thụ dư vị bên trong tràng vách sau cao trào cùng cảm giác dính dấp nhơm nhớp bên trong. Hắn mê muội nhìn thủ trưởng bị thao lộng đến nỗi thất thần. Mùi mồ hôi sau khi làm tình, mùi tinh dịch tràn ngập trong không khí, đều làm hắn càng thêm mê luyến thủ trưởng. Hắn sâu sắc rõ ràng chính mình đã yêu thủ trưởng. Không chỉ muốn nhìn bộ dáng thủ trưởng sau khi làm tình cùng hắn. Càng muốn nhìn bộ dáng chân thực hàng ngày của thủ trưởng. mà không chỉ là bộ dáng giày da Âu phục mỗi ngày ở công ty. Hắn có lòng tham, muốn được xâm nhập vào cuộc sống của thủ trưởng. Hết chương 20, cách chương.